Vũ nghịch càn khôn, chương 1699, khảo nghiệm phần mình, góc truyện audio.com. So với phá thiên quyền, diệt thiên quyền mạnh hơn, lợi hại hơn oanh gia, kết quả lại giống như đúc, một chút tổn thương đều không có, Sở Nam cũng không có cảm giác được cái cửa kia là cứng rắn cỡ nào, ngược lại cảm thấy đánh vào không khí, lực lượng tuôn ra, lập tức biến mất. Nhìn vào chiếc cửa suy tư, Sở Nam xoay người qua, ánh mắt nhìn vào trên giấy, thì thầm. Không thể phá ra, không thể phá hư thư phòng, chữ trận, là muốn viết ra chữ trận sao? Trận tông di tích chỉ sợ không chỉ là viết chữ đơn giản như vậy. Sở Nam thầm nhủ trong lòng, hướng bàn học đi đến, nghĩ tới đám cửu võ, không khỏi nói ra. Ta bị đưa đến trong thư phòng, không biết đám cửu võ trong hoàn cảnh gì, là giống như thư phòng, hay là địa phương khác. Giờ này khắc này, cửu võ ở trong một mảnh đồng ruộng, cảnh trồng lúa nước tại trong đầu hắn chợt lóe lên rồi biến mất, đến lúc ra hoa đến trổ bông, sau đến thành thục thu hoạch cũng giống như Sở Nam, vừa mới bắt đầu cửu võ cũng là cảm giác được không hiểu thấu, liền muốn ly khai, hắn thành công nhảy trên không trung, đang muốn đạp không rời đi, vừa vặn hình ảnh tại phiến đồng ruộng, lập tức rơi xuống bên trong đồng ruộng, 5 lần 7 lượt về sau, cửu võ rốt cục buông tha, bắt đầu cân nhắc. Nếu đại sư huynh ở chỗ này, khẳng định rất dễ dàng, đáng tiếc là ta, muốn dùng kiếm trùng trồng cây lúa. Hành giả nhìn thấy ngược lại là 7 cái quân cờ, làm cho hành giả nhìn thoáng qua, sau đó chìm đắm trong đó, không thể tự thoát ra được. Điện chủ thân hiện trong phòng bếp có không ít nguyên liệu nấu ăn, điện chủ nhìn thấy những nguyên liệu nấu ăn làm cho hắn kinh hô, tuyệt đối không phải nguyên liệu nấu ăn bình thường, sự thật xác thực như thế, điện chủ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn vào nguyên liệu nấu ăn, hắn thì thầm. Đây là cây kim ngân bình thường nhất thế nhưng có mấy vạn năm, nếu qua mấy vạn năm, là một cây cỏ dại cũng sẽ biến thành siêu cấp linh thảo, còn có cái gốc này, không phải an thần hoa đã tuyệt tích sao? Nếu có an thần hoa, ngưng tụ ra thần hồn dễ dàng hơn nhiều. Đồ tốt như vậy, đương nhiên không thể buông tha, thế nhưng điện chủ căn bản là cầm không được, đi tới cửa trực tiếp bị bắn trở về, hắn thử nhiều lần, dùng các loại phương pháp, điện chủ đều bị bắn trở về, lúc này, hắn mới nghĩ tới. Vừa rồi lúc ta tiến vào, giống như thấy được một chén cháo. Còn giống như có thứ đồ vật khác nhưng bây giờ lại biến mất. Điện chủ rất phiền não, hắn đã ý thức được chén cháo kia hơn phân nửa không đơn giản, có đại huyền cơ ở bên trong, nhưng bởi vì nguyên liệu nấu ăn hấp dẫn, điện chủ không để ý đến chén cháo kia, chỉ lưu lại ấn tượng mà thôi. So sánh với điện chủ, chiến thần mới thật sự là bi kịch rồi, hắn rơi vào hoàn cảnh thập phần yêu nhã, còn tú lệ, lại còn mùi thơm vị, cùng nữ tử khuê phòng không kém là bao nhiêu, có thể chiến thần ở trong khuê phòng, lại không có hương diễm nữ tử, thậm chí giường đều không có, cũng chỉ có một chiếc bàn, bên trên bày đặt tất cả đều là đồ vật của nữ tử, ví dụ như tú hoa châm, ví dụ như sợi tơ. Mà chiến thần lần đầu tiên nhìn thấy, là một đóa hoa, chiến thần nổi điên giống lên, tế ra chiến côn nện xuống, nhưng đánh xuống nửa ngày trời, khuê phòng một chút tổn thất đều không có, chiến thần không có buông tha, trong miệng quát. Nếu bắt ra ra thêu hoa, ra ra tình nguyện chết, bởi vậy, chiến thần không, góc truyện audio.com, biết mệt mỏi đánh ra, hy vọng có thể phá cái hương khuê này. Trước mắt Thường Danh Ca là một khung đàn tranh, trước mắt là một ngọn núi, Hồ Vi Hạo muốn leo núi mà qua, sau đó rơi vào một rừng cây, trong đầu xuất hiện hình ảnh là người đốn củi nhóm lửa, Vu Xạ đã rơi vào trong mê cung, điều làm cho Vu Xạ buồn bực không thôi, thiên tử cùng thủ hạ xuất hiện tại chuồng ngựa, trong đó có 9 con ngựa, Lôi Nhụy trước mắt có một cỗ pho tượng, trong giây lát biến thành thạch đầu, Trịnh Vĩ Khen đã được như nguyện, hắn nhìn thấy chính là một mỹ nhân, nhưng muốn đem mỹ nhân vẽ ra, Bội Tư Ngọc cũng không phải quá bi kịch, đụng phải chính là lò luyện đan. Trong thư phòng, Sở Nam tập trung tư tưởng suy nghĩ chữ trận kia, đối với viết chữ kỳ thật cũng không khó khăn lắm, dù sao cùng Sở Nam vẽ bùa các loại cũng không khó hơn, lúc này Sở Nam thoáng nhìn cũng không thể đem hắn say mê hấp dẫn. Mực không phải có sẵn, còn cần nghiền nát, thế nhưng lúc Sở Nam chuẩn bị nghiền mực, điều làm cho hắn giật mình đã xảy ra, hắn không cầm nổi cái mài mực. Không thể mài mực thì viết cái chữ gì? Trận, Sở Nam tinh tế nhìn về phía giấy và bút mực, nhìn về phía cái bàn, nhìn hết thảy trong thư phòng, sau một lúc lâu, mới thì thầm. Quả nhiên không phải đơn giản như vậy, không hồ là trận tông dùng trận nổi tiếng, khắp nơi đều là trận, thư phòng là do trận bị hư hao, cái bàn, giấy và bút mực là trận hóa, trong lúc này tất cả đều là dùng trận, đều có được liên hệ, có thể tưởng tượng, căn bản không phải một chỗ, thật sự là thủ bút thật lớn. Tuy Sở Nam đã từng gặp Ngọc Bội bố trận, có thể tại gian phòng này, trận phù kia thật sự là quá nhỏ bé rồi. Muốn đi ra cái thư phòng này, mấu chốt nhất là viết ra cái chữ trận kia, phá vỡ trận này, bước đầu tiên, mài mực. Sở Nam kiểm nghiệm lại sở học trận pháp hắn cân nhắc diễn sinh ra, thậm chí nghĩ một lần, đều không có thể tìm được, rồi sau đó nghiên cứu một phen, lại không tìm được đầu mối, lông mày không khỏi nhíu lại. Bất kể như thế nào, cũng nên mở ra một cái lỗ hổng mới được, phong bế tựa như một cái xác rùa đen, không thể nào phá được. Cái trận tông này, vốn là toát ra cột sáng, gây ra động tĩnh lớn như vậy, hình như là cố ý hấp dẫn người tiến vào, sau lại là thư phòng viết chữ phá trận, có điểm giống khảo nghiệm người, nếu như phỏng đoán của ta trở thành sự thật mà nói, khảo nghiệm tuyệt đối không chỉ có một phá thư phòng, khẳng định còn gặp được trận khác. Sở Nam nghĩ đến cột sáng, con mắt sáng ngời, mới vừa rồi còn không để ý đến trận pháp ở bên trong cột sáng. Lập tức trong mắt Sở Nam bày ra vài trăm ngôi sao, lại nghĩ đến 10 sắc quang mang trên người tiểu hắc. Lại một lần nữa tập trung tư tưởng suy nghĩ, Sở Nam quả nhiên nhìn thấy một điểm kỳ quặc tựa như trên mặt nước thổi qua một trận gió, thổi bay gợn sóng, càng làm cho Sở Nam kinh hỉ chính là, hắn nhìn ra một chút trận pháp quen thuộc, đúng là cái cột sáng kia biến hóa trong tích tắc. Thì ra khảo nghiệm từ cột sáng phóng lên trời, vậy có ý nghĩa hay không, chỉ cần hoàn toàn minh bạch trận pháp ở bên trong cột sáng, mới có thể phá vỡ tất cả trận. Sở Nam có chút hoài nghi, hắn cảm giác những phương pháp phá trận khác, hắn dọc theo trận pháp, suy diễn tìm hiểu nguồn gốc. Nhưng hắn vẫn không cảm giác được gì. Cách chương.